Đan Võ Thần Tôn, chương 1355, Người Trúng Kế. Góc truyện audio.com. Một lát sau, hai người thấy Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật mạnh huyền hòa, giống như còn không chỉ một loại. Chờ sau khi hắn chết, mặc kệ là huyền hòa vẫn là bảo bối, tất cả thuộc về chúng ta hết thảy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt vẻ tham lam càng thịnh ba phần. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, quay người hướng đáy hồ bơi đi. Đi sâu 500 mét về sau, nước hồ áp lực trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy tứ phía như sơn nhạc đè ép tới, khó mà kiên trì. Sau một khắc, trên người hắn sáng lên mỏng manh tinh quang, đã là thúc dục tinh thần bá vương thể. Tinh quang xuất hiện thời khắc, thần sức ép lên thoáng qua tức thì, Diệp Tinh Hà thân như cá bơi, hóa thành một đạo ánh bạc, hướng chỗ sâu mà đi. Cái kia hai tên linh đan minh đệ tử thấy này, sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hắn cứ như vậy đi qua, chẳng lẽ nơi này áp lực nhỏ đi? Hai người nửa tin nửa ngờ, hướng về phía trước bơi đi. Đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy thân thể run lên, như có Thái Sơn ép thân, khổ không thể tả. Trong đó, tên kia áo bào tím đệ tử liều mạng giãy giụa, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, từng chiếc đứt gãy, trong nháy mắt đã bị ép thành thịt nát, chết không toàn thây. Tên kia đệ tử áo lam trong mắt vẻ tham lam càng sâu, cười đắc ý, chết tốt lắm. Kể từ đó, ta giết tiểu tử này cũng là thần không biết quỷ không hay. Trên người hắn bảo vật lập tức đều là của ta. Chấm. Đệ tử áo lam mắt lộ sát cơ, lại lần nữa lấy ra mấy viên thuốc, một hơi nuốt vào trong bụng. Hắn thân thể chấn động, kim quang phía dưới lại có một tầng màu đen u quang lóe lên, bàng bạc cự lực xinh xinh đánh văng ra quanh thân nước hồ. Cái này người vậy mà cũng là một tên luyện thể võ giả. Đệ tử áo lam bỗng nhiên phát lực, thân ảnh như mũi tên phi tốc lặn xuống. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã đi sâu ngàn mét, áp lực lại lần nữa tăng gấp bội. Trên người hắn sáng lên sáng chói tinh quang, ngừng kết thành một tầng áo giáp, đứng vững nước hồ áp lực. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, đánh giá chung quanh, đột nhiên liền thấy đen kịt hồ ở dưới đáy xuất hiện một vệt màu lam u quang. Đó là một gốc linh hoa, cao chừng một mét, trên đỉnh đóa hoa óng ánh trắng như ngọc, tản mát ra màu lam u quang. Quảng cáo, tìm được. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Này, liền là cửu phẩm linh khê nước ngọc hoa. Hắn bỗng nhiên phát lực, bơi về phía linh khê nước ngọc hoa. Nhưng mà khi hắn tới gần linh hoa trong vòng 10 thước lúc, thân sức ép lên lại lần nữa tăng vọt. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, tinh quang áo giáp phía trên đã là vết rách trải rộng, như muốn vỡ vụn. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, nơi này áp lực lại khủng bố như thế, liền ta tinh thần bá vương thể cũng suýt nữa ngăn cản không nổi. Tinh thần bá vương thể đột phá đệ ngũ trọng đã nhiều ngày, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ dựa vào đệ ngũ trọng đã còn thiếu rất nhiều. Xem ra chuyến này về sau cũng muốn tìm một cơ hội đột phá tinh thần bá vương thể. Diệp Tinh Hà thu hồi tâm tư, vươn tay ra muốn lấy xuống linh khê nước ngọc hoa. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Danh con, đừng nghĩ đụng đến ta linh thảo. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đệ tử áo lam kia phi tốc tới gần, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Quát, linh thảo này là ta. Chấm, làm thịt ngươi. Những bảo bối kia cũng là ta. Chấm, nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, ngươi xứng sao? Nghe hắn lời ấy, đệ tử áo lam trong mắt lửa giận dâng trào, trong miệng hét lớn, không biết sống chết, chết đi cho ta, chấm, hắn thân thể chấn động, quanh thân sóng nước chấn động, hướng Diệp Tinh Hà bay nhào tới, bất quá trong nháy mắt, đã tới Diệp Tinh Hà đỉnh đầu 2 mét chỗ, thấy thế, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ngươi trúng kế, cái gì, đệ tử áo lam kinh thanh quát khẽ, trong khoảnh khắc, hắn tựa hồ xuyên qua một tầng bình chướng, trên người áp lực tăng vọt gấp 3, tạch tạch tạch, sườn cốt vỡ vụn, giòn vang sâu tai, đệ tử áo lam kêu thảm không dứt, toàn thân máu thịt đều bị sinh sinh nghiền nát, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không cam lòng gầm thét, không, ngươi làm sao có thể không có việc gì, ta đã là sơn nhạc võ giả. Người mang 9 ngọn núi lực lượng. Ngươi phế vật này, sao có thể mạnh hơn ta? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Không quan trọng 9 ngọn núi. Cũng xứng kêu gào. Ta đã có 12 ngọn núi lực lượng. Tu được luyện thể thần công. Đừng nói hiện tại áp lực. Coi như lại thêm 5 thành cũng không làm gì được ta. Chấm, đệ tử áo lam hai mắt trừng trừng. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà trên thân tinh quang thời điểm, hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng bây giờ tỉnh ngộ, thì đã trễ, đệ tử áo lam phát ra không cam lòng gào thét, triệt để bị trong nước áp lực, ép thành thịt nát, nhuộm đỏ nước hồ, màu đỏ tươi chói mắt, Diệp Tinh Hà cúi người lấy xuống linh thảo, thu nhập trong không gian giới chỉ, thuận tay thu hồi đệ tử áo lam không gian giới chỉ. Quay về mặt hồ, bên hồ, một đám linh đan minh đệ tử sắc mặt không kiên nhẫn. Nghị luận ầm ĩ, tại sao lâu như thế còn chưa lên tới? Tiểu tử kia không phải là chết à? Chỉ bằng cái kia chút thực lực, tùy tiện đi sâu, chỉ có một con đường chết. Mọi người giễu cợt gật đầu, sớm đã nhận định Diệp Tinh Hà chết tại đây đáy hồ chỗ sâu. Lữ sư huynh cũng là khinh thường cười lạnh. Một cái phế vật thôi. Chính mình tìm chết, trách không được người khác. Đợi vài vị sư đệ thu hồi không gian giới chỉ. Cùng đi Xuân Phong lâu tiêu giao tiêu giao. Nghe vậy, mọi người một mặt cười dâm đãng. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cả kinh mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy một tên thanh niên áo trắng. Sông phá nước hồ, đạp không mà đứng. Trên bàn tay, lơ lửng một gốc màu u lam linh thảo, tán phát ra trận trận hương khí. Chính là Diệp Tinh Hà. Hắn nhếch miệng lên ý cười. Hỏi, muốn nhìn ta chết, chỉ sợ để cho các ngươi thất vọng. Lữ sư huynh không dám tin nói. Ngươi vậy mà sống sót ra tới. Còn lấy được linh khê nước ngọc hoa. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Lạnh giọng chất vấn. Ta hai vị kia sư đệ đi đâu? Quảng cáo, bọn hắn, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Lời vừa nói ra, mọi người tức giận quát lớn. Hèn mạt, dám giết ta linh đan minh đệ tử. Coi như ngươi có thượng nguyên thông thiên lệnh. Giết ta đại minh đệ tử. Ngươi vẫn như cũ muốn chết. Nhanh đi thỉnh thu trưởng lão. Lữ sư huynh vừa dứt lời. Liền có mấy tên linh đan minh đệ tử. Vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Các ngươi đều có thể tìm đến thử xem. Lữ sư huynh trong mắt sắc mặt giận dữ càng thịnh. Lạnh lùng nói. Sắp chết đến nơi. Còn dám mạnh miệng. Chờ thu dài đến. Chắc chắn chém giết trước mặt mọi người ngươi này ác tặc. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay. Ví như không nghe thấy. Chậm đợi thu trưởng lão chạy đến. Sau một nén nhang, một đám linh đan minh đệ tử trở về tới. Thu trưởng lão, liền là hắn. Cái này người không chỉ giết ta linh đan minh đệ tử. Còn dám trộm lấy thượng nguyên tôn giả thiếp thân lệnh bài. Còn mời thu trưởng lão ra tay. Chém giết này ác tặc. Chúng đệ tử mắt lộ hung sắc. Rồi lại giấu giếm mấy phần đắc ý. Thu Nhược Thủy nhấc mắt nhìn đi. Nhíu mày, Diệp Tinh Hà, bọn hắn nói người, chẳng lẽ là ngươi? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Không sai, Mấy người kia thấy ta là Xích Lôi Minh đệ tử, đủ kiểu trào phúng. Không chỉ như thế, càng phái mấy tên đệ tử đi theo ta, muốn giết ta đoạt bảo. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.